Tớ thích cậu thật đấy. Chương 16, góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, nghe tin Xuân Thủy đi du học, cả bọn ra tiễn, khi nào em về, nó, khoảng 3 năm chị ạ Thủy, qua bên đó giữ gìn sức khỏe. Nhi, đang quyến luyến chia tay thì Xuân Thủy hỏi một câu làm cả bọn té ngửa. Chị Hân chăm sóc anh ấy cẩn thận. 3 năm sau em về mà anh bảo vẫn sơ sát thế này thì em không để yên đâu. Thủy nói nửa thật nửa đùa. Vậy là sao? Nó ngơ ngác hỏi ngu. Nó học thì giỏi thật, nhưng mấy chuyện về tình yêu thì nó không tình ý đâu. Anh bảo chưa nói chị nghe à, Thủy cũng ngơ không kém. Cái anh này, thích người ta thì lo mà thổ lộ lẹ đi. Đợi đến sau này người ta có chồng rồi mới tính tỏ tình hả? Thủy kéo hắn ra một góc nói nhỏ. Cô Panh biết rồi, hắn cốc lên đầu Xuân Thủy. Chuyến bay 13 giờ đến Washington, Mỹ chuẩn bị cất cánh. Mời quý khách khẩn trương lên máy bay. Thôi mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe. Em đi nhé, nói đoạn, Thủy xách vali lên máy bay. Về thôi, chắc mấy đứa cũng mệt rồi. Anh Phong nói lớn. Tuy Thủy đã đi du học nhưng chuyện hắn trốn tránh 2 tháng bây giờ đã phải đối mặt. Dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ hắn để tránh cuộc hôn nhân sắp đặt với Kim Ngân. Này Thiên Hân, tối nay đi ăn với tôi nha. Tôi đến đón, nó chưa kịp phản ứng. Chưa biết trời trăng mây gió gì thì hắn đã cúp máy cái rụp. Đi ăn hả, hắn là ai mà ra lệnh cho mình như vậy chứ? Nó nhìn chiếc điện thoại màn hình đen thui nguyền rủa hắn. Đúng như đã nói, tôi đến hắn đón nó đi ăn. Nó bước ra dưới sự ngỡ ngàng của hắn. Nó mặc một chiếc quần jean sần ống, chiếc áo thun trắng cùng đôi giày bata năng động, tay cầm chiếc điện thoại, tay đeo đồng hồ và vòng đen đính gai. Cô tính mặc như vậy mà đi hay sao? Hắn, chứ cậu muốn tôi làm sao? Ra ngoài ăn mặc vậy được rồi. Nó thản nhiên, ôi trời ơi! Lần đầu tiên tôi thấy có đứa con gái ra ngoài ăn với ăn trai mà ăn mặc thế này đây. Hắn gần như muốn đổ bệnh. Nó lên xe, hắn phóng ga chạy thẳng. Không phải đến nhà hàng gặp ba mẹ hắn mà đến một cửa hàng thời trang nữ để tuốt lại cho nó. Xin chào quý khách, cô nhân viên lịch sự. Cô mau tìm một bộ đồ thích hợp rồi make, up, làm tóc cho cô ấy. Hôm nay cô ấy có việc quan trọng. Làm nhanh lên dùm, chúng tôi sắp trễ rồi. Hắn, à vâng, mời cô đi theo lối này. Cô nhân viên nhỏ nhẹ. Trong lúc chờ đợi, hắn không thể nào ngồi yên mà đi qua đi lại. Quay qua quay lại như một cái trong chóng gặp gió lộng không ngừng liên tục nhìn đồng hồ. 30 bộ sau, đã xong rồi thưa quý khách. Cô nhân viên bước ra. Nó bây giờ đã lột xác hoàn toàn. Chiếc váy trắng tinh khôi. Giày cao gót, túi xách, tóc thả được uốn xoăn nhẹ phần đuôi. Trang điểm nhẹ nhàng không quá loè loẹt tôn lên nước da trắng ngần của nó. Cậu, đẹp lắm, hắn ngỡ ngàng, chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của nó. Nhìn lại cái đồng hồ, hắn hối, đi lẻ, không còn nhiều thời gian đâu đồ này rồi tính tiền luôn. Bỏ đồ lúc trước của cô ấy vào túi cho tôi. Hắn nắm tay kéo nó ra khỏi cửa hàng. Hắn đi trước chắc không biết mặt nó đỏ như quả gấc chín. Do rất ít khi ai khen nó đẹp, đẹp thật lòng ngoại trừ ba và anh hai. Những lời nịnh nọt khác chỉ là muốn lấy lòng nó. Con gái chủ tịch tập đoàn BMT, hắn chạy xe đến điểm hẹn. Ai cũng nhường đường cho hắn vì không muốn gặp tổ tiên sớm. Chỉ là đi ăn thôi mà. Cậu có cần bắt tôi phải ăn mặc sang trọng vậy không? Nó ngồi vắt chân chéo lên ghế. À tôi nói luôn, đến đó người khác mà có hỏi đến hoàn cảnh gia đình thì cô hạ thấp mức độ giàu có của nhà cô xuống một chút. Nếu mà cô nói là con gái tập đoàn B, em, T sẽ gặp rắc rối đó. Hắn dặn dò cẩn thận. Cậu biết rồi à, nó. Tất nhiên là biết, cô tưởng tôi là ai? Một tên ngốc chắc, hắn nhếch mép cười, đến nơi, hắn mở cửa xe cho nó. Nắm tay dẫn nó vào nhà hàng ánh sao. Chào ba mẹ, con đến rồi à? Xin giới thiệu với mẹ đây là bạn gái của con. Thiên Hân, bạn gái, cậu nói cái quái gì vậy? Nó lí nhí hỏi hắn. Giúp tôi đi, coi như tôi nợ cậu lần này. hắn, cậu nhớ đấy, nó, hai đứa còn đứng đấy làm gì? Mau vào ngồi đi, mẹ nó cắt ngang cuộc nói chuyện ngọt ngào. Ba mẹ hắn đã không còn trẻ nhưng bên ngoài thì ngược lại mẹ nó nhìn vẫn còn trẻ lắm. Mặt không hề có một nếp nhăn, ấn tượng đầu tiên của nó về mẹ hắn chỉ có như vậy. Đồ ăn được dọn ra đầy bàn, cả bốn người chẳng ai đụng đũa mà chỉ nói chuyện. Ba mẹ con làm nghề đi hả Hân? Mẹ nó, ba mẹ con chỉ làm ăn buôn bán nhỏ lẻ thôi cô à, nó. Ba nó nhíu mày, nhưng cũng chẳng nói gì. Chỉ ngồi nghe phái phụ nữ nói chuyện. Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Ba nó, nửa năm rồi ba ạ, hắn chen vào. Mẹ nó lại tiếp, được rồi, làm bạn gái của con trai cô. Làm con dâu của nhà cô rất đơn giản. Không phân biệt giàu nghèo. Chỉ cần người đó, nữ công gia tránh nấu ăn, thêu thùa thuần thục là được. Con hiểu chứ, mẹ nó, mẹ, bà nó à, không cần như vậy đâu. Hắn và ba hắn đồng thanh phản đối. Con không cần quan tâm, đôi khi bà ấy như vậy đấy. Bà nó đỡ lời, không khí ấy tiếp tục diễn ra thêm nửa tiếng nữa. Thấy nó có vẻ mệt mỏi. Hắn tiếp lời, ba mẹ à, cũng tối rồi con phải đưa cô ấy về. Hắn, được rồi, hai đứa đi về cẩn thận, lên đến xe, mắt nó nhắm nặng trĩu, không thể nào nhích lên nổi, nó ngủ gục trên xe của hắn, có vẻ như cô ấy mệt lắm rồi, hắn nhìn nó bằng đôi mắt ấm áp, đến gần trưa hôm sau nó mới tỉnh dậy, nó thấy phòng này sao mà khác phòng của nó quá, tường trắng, đèn chùm mang phong cách cổ kính, phần lớn diện tích trong phòng chỉ toàn là sách. Còn phòng của nó thì toàn là gấu bông thôi. Ai sao đau đầu vậy nè. Nó ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, ngủ ngon không? Hắn, à, cậu làm gì ở đây vậy? Nó giật mình, đây là nhà tôi mà. Cậu còn mớ ngủ hay sao? Hắn, cậu, sao tôi lại ở đây chứ? Nó lấy tay tạo thành chữ X che trước ngực. Cô bớt bớt lại giùm tôi. Hôm qua tại cô ngủ say quá nên tôi chở cô về nhà tôi. Tôi đã gọi điện báo cho anh hai cô luôn rồi. Anh ấy nói gì? Nó, anh ấy bảo bắt cô đi luôn cũng được. Anh em ruột thịt mà còn như vậy nếu ổng có em họ thì không biết đứa em đó sẽ bị đối xử tệ bạc như thế nào đây? Nó lẩm bẩm, nó thấy cổ mình có gì có vướng víu. Vội sờ lên cổ thì thấy một sợi dây chuyền bạc hình trái tim. Cái này là cái gì? Nó hỏi, dây chuyền chứ cái gì? Cô có bị mù đâu? Hắn, ở đâu ra vậy? Đẹp thật đó nha, nó trầm trồ, của tôi đấy, tặng cô, coi như là quà cảm ơn ngày hôm qua đã giúp tôi. Hắn, vợ cậu cũng có một cái kia hình như là, cũng giống tôi thì phải. Nó, ừ thì giống, trên thế giới chỉ có duy nhất một cặp thôi. Hắn cười, vậy là sao chứ? Hỏi ngu tập 2, chấm, cô tự đi suy nghĩ đi. Không nói nữa, xuống ăn trưa với tôi nha, ba mẹ đi hết rồi. Hắn mời, không ăn có mà chết đói à? Nó bung chăn ra khỏi người rồi chạy tót xuống nhà bếp. Hắn ở trên lầu đi xuống, nhìn bộ dạng ăn như bị bỏ đói mấy ngày của nó. Đút cả hai tay vào túi quần dáng lãng tử vô cùng, ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với cô đâu. Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn lia lịa vào chén của nó. Cậu cũng ăn đi này. Nó trả đũa, cắp cả một núi thức ăn vào dĩa của hắn. Bữa ăn đầu tiên tại nhà hắn kết thúc như vậy. Không biết ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện rắc rối gì, cách chương.